Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 491, màu máu da dê. Thái Thanh thánh cảnh thánh nữ cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Vô luận là tu vi hay là thân phận đều viễn siêu cấp một thế lực tu sĩ tưởng tượng. Từ nơi này thánh nữ thế mà tận lực phái bên dưới sứ giả đến nhằm vào An Khuynh Thành đến xem. An Khuynh Thành cùng thánh nữ kia quan hệ trong đó khả năng thật, không quá hiếu hảo. Không sao, bọn họ nếu là dám lại phái người đến, ta sẽ để cho An Bách Hợp biết rõ tả An Khuynh Thành thủ đoạn. An Khuynh Thành nói, lung lay đầu, cũng không thèm để ý. Mà lại, nàng tuyệt đối không dám trắng trợn điều động Thái Thanh thánh cảnh lực lượng tới đối phó ta. Nếu không đó là nàng tự mình chuốc lấy cực khổ, đám người nghi hoặc không hiểu, không biết Bạch An Khuynh Thành nói tới đến tột cùng là có ý gì. Bất quá Tần Phong lại là ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến rồi rất nhiều. Tần Phong biết rõ Thái Thanh thánh cảnh là không cho phép nhất khí hóa tam thanh phân thân phản bội bản tôn, mà An Bách Hợp làm như thế, thế nhưng là đại nghịch bất đạo sự tình. Cho nên An Bách Hợp tất nhiên không dám loạn từ lộ ra cái này chuyện. Càng không khả năng vận dụng Thái Thanh thánh cảnh lực lượng đi xóa đi Thánh Tăng Điện. Nhiều nhất, cũng liền điều động một chút Thái Thanh thánh cảnh dưới trướng thế lực này. Vận dụng thánh nữ uy nghiêm sai xử những người khác động thủ. Mà cái này chút, đối An Khuynh Thành tới nói cũng không tính cái gì. Hiện tại An Khuynh Thành tấn thăng thần tôn, đủ để một mình đảm đương một phía, liền xem như bình thường cấp một thế lực vậy không dám tùy tiện động thủ. Kia nhất khí hóa tam thanh, ngược lại là có thể học một ít, lấy ta lực lượng, hẳn là sẽ không xuất hiện phân thân phản bội bản tôn sự tình. Dường như nghĩ đến rồi cái gì, Tần Phong tâm niệm nhất động, nhất khí hóa tam thanh thân là Thái Thanh thánh cảnh đạo pháp. Coi như vẻn vẹn chỉ có nửa cuốn tử quyết, nếu là có thể nhìn trộm một chút môn lộ nói, không thể nói trước liền sẽ có nhiều thu hoạch. Nghĩ đến đây, Tần Phong liền nhếch miệng lên một vệt ý cười, sau đó biến mất ở nơi này, bước vào đến mật thất bên trong. Tần Phong đơn độc đem chính mình cho đóng lại, đồng thời cùng An Khuynh Thành trao đổi rồi thông tin ngọc giản. Trừ phi có đặc thù sự tình, bằng không mà nói không cách nào quấy rầy Tần Phong. Tần Phong an tâm ngồi xuống, sau đó đem An Khuynh Thành cấp cho hắn kia một quyển nhất khí hóa tam thanh lấy ra. Mở ra quyển trục, một hồi phong cách cổ xưa thần niệm liền chui vào đến Tần Phong thức hải bên trong. Ngay sau đó chính là một chút liên quan tới nhất khí hóa tam thanh tin tức. Nhất khí hóa tam thanh, thượng cổ Thái Thanh đạo nhân sáng tạo, đem kia chút liên quan tới nhất khí hóa tam thanh tin tức tiêu hóa xong về sau, Tần Phong mới biết rõ rồi nhất khí hóa tam thanh phẩm cấp. Chính là một loại so thần tôn thuật còn cường hãn hơn phân thân chi pháp. Mà nhất khí hóa tam thanh phương pháp tu hành, thì là thông qua đặt vào tam thanh đạo chủng, đem thần hồn của mình cùng nhục thân đều chia ba phần. Trong đó để tam hồn phân biệt trưởng quản một phần, mà thất phách thì là bản tôn độc hữu, mà nhất khí hóa tam thanh tử quyết là thông qua lừa gạt thiên địa để đạt tới để thiên địa tán thành phân thân tu vi. Đến thực hiện tam đại phân thân đều đồng thời có giống nhau tu vi cùng cảnh giới. Chỉ là chuyện này chỉ có thể ở chia cắt trong nháy mắt để bản tôn cùng phân hồn đều có giống nhau tu vi. Nếu là tương lai nghĩ muốn để hai tôn phân thân đều tu vi tiến bộ, lại chỉ có thể thông qua như tu sĩ như vậy ngộ đạo tĩnh tọa phương pháp tới tu hành. Đây cũng là nhất khí hóa tam thanh tai hại. Mặc dù cùng là có được ba bộ có thể tu hành pháp thân, nhưng là tu hành thời điểm vậy đồng dạng cần muốn hao phí gấp ba tài nguyên. Thần tôn tu sĩ tu hành cần có tài nguyên sao mà to lớn, có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái người cũng đã phi thường khó. huống chi là ba phần tài nguyên đâu. Chỉ có nhất khí hóa tam thanh bản đầy đủ, mới có thể triệt để giải quyết này thuật tai hại. Ở bản tôn tu vi sau khi đột phá, phân thân cũng sẽ đồng thời đột phá. Bất quá liên quan phiên bản hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh, Tần Phong cũng không có nắm giữ, An Khuynh Thành cũng không có, bao quát Thái Thanh Thánh Cảnh, cũng không có người nắm giữ. Thậm chí rất nhiều người hoài nghi nhất khí hóa tam thanh tính chân thực. Đó là các đời thánh nữ thánh tử đều khát vọng chi vật. Cho dù là Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng giáo cũng đều không có tu thành. Chỉ có ở ngàn năm vừa gặp thánh tử trên đại hội mới có thể xuất thế, để kẻ ưu tú nhất nếm thử cảm ngộ. Bất quá kia chút đều không phải là hiện tại Tần Phong hẳn là suy tính. Tần Phong đem tâm thần hoàn toàn chìm vào đến nhất khí hóa tam thanh ở giữa. Vận chuyển phía trên kia nói tới một chút kinh mạch, tới thử bức vẽ mở ra phân thân. Bất quá bởi vì không có đạo chủng duyên cớ, cho nên Tần Phong ở ngắn ngủi vài phút về sau chính là thất bại. Kinh mạch bên trong tinh khí bạo tuôn, căn bản là không cách nào tu hành. Tần Phong cũng không cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục mầy mò nhất khí hóa tam thanh. Tần Phong biết rõ, bất luận cái gì pháp thuật đều không phải là một xúc mà thành. Càng là cao thâm pháp thuật, tu hành thời điểm thì càng khốn khó trùng điệp. Ở Tần Phong bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, ở Bắc Hàn Thần Vực cùng Thái Thanh Thánh Vực giao giới địa phương, có lấy một cái thư sinh bộ dáng tu sĩ ở hư không bên trong tranh đồ. Kia thư sinh bộ dáng tu sĩ sau lưng còn đi theo 6-7 thần vương tu sĩ. Bọn họ ý đồ muốn đi ngang qua hai đại thánh vực. Lão đại, muốn ta nói, chúng ta cũng không cần về Bắc Hàn Thần Vực. Lấy điện chủ tính tình ngươi còn không hiểu không? Hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha chúng ta. Trương Chi Động sau lưng có 9 cấp thần vương nói. Cái khác thần vương cũng đều gật đầu. Lấy bọn họ đối với mình nhà điện chủ quen thuộc, bọn họ như vậy tay không mà về, 89/10 sẽ không nhận chào đón. Trương Chi Động nghe vậy hơi biến sắc mặt, bận bịu nói, chúng ta cũng không thể quên rồi nhà mình tông môn a. Mặc dù ân công đợi ta môn rất tốt, thế nhưng là chúng ta cũng không thể thời gian dài chờ tại ân công nơi đó. Đó là cho ân công thêm phiền phức. Hắn từ chung quanh những huynh đệ này trong lời nói nghe được, những người này đối thánh tăng điện cùng Tần Phong có rồi lòng trung thành. Cái này lòng trung thành vô cùng rất nhỏ, nhưng là bởi vì Tần Phong những ngày qua đối bọn họ những người này chiếu cố. Hiện tại Tần Phong ở bọn họ trong lòng thậm chí so bọn họ điện chủ còn muốn càng khiến người ta thân cận, bất quá trong lòng hắn lại cảm thấy rất áy náy. Không muốn cho Tần Phong lại thêm phiền phức rồi, cho nên mới là dự định rời đi. Chúng ta về trước thần điện lại nói, nếu như U Minh điện chủ hắn lão nhân gia thật đối chúng ta không chào đón, dù sao chúng ta nơi này còn có chút nhược điểm đâu. Đến lúc đó vậy không phải là không có đường quay về. Trương Chi Động trấn an nói, nói lấy liền tăng tốc rồi tốc độ. Có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở lại tông môn bên trong. Mà sau lưng kia chút thần vương tu sĩ cũng đều ra sức ở Trương Chi Động sau lưng đuổi theo. Dầm dầm dầm, ngay tại Trương Chi Động bọn họ vừa mới bước vào Bắc Hàn Thần Vực một khắc này. Ở Bắc Hàn Thần Vực ở giữa, bỗng nhiên là có một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, đem Trương Chi Động cho vây khốn. Trương Chi Động thấy thế biến sắc, là ai? Ta chính là U Minh thần điện người, ai dám bắt ta? Bắt chính là ngươi. Trương Chi Động, chúng ta đã chờ ngươi thật lâu rồi. Ở kia băng thiên tuyết địa thế giới ở giữa, có lấy một đạo tiên quang cực nhanh mà đến, rơi vào Trương Chi Động phía trước, hóa thành rồi một bóng người. Thân ảnh kia là một người mặc đạo bào lão già, lông tóc khiết trắng, một phái tiên khí mờ mịt bộ dáng. Kia tiên khí mờ mịt lão già vuốt ve sợi râu, Tại xác định rồi là Trương Chi Động về sau mới là cười nói. Không nghĩ tới ngươi còn dám trở về Bắc Hàn thần vực. Thật sự là gan to bằng trời. Đáng chết, ngươi là phi tiên động thiên người. Trương Chi Động từ lão giả kia khí chất phân biệt nhận ra được. Lão giả này chính là phi tiên động thiên người, mà lại càng để cho người tuyệt vọng là, lão giả kia đứng ở nơi đó, chung quanh thiên địa cũng nhịn không được sụp đổ, tựa như là ở chìm thần phục. Lão giả này rõ ràng là một tôn thần tôn cấp bậc cường giả. Cái này tiên khí mờ mịt, lão già thân phận miêu tả sinh động. Phi tiên động thiên lão tổ, các ngươi phi tiên động thiên vô duyên vô cớ bắt ta, ngươi liền không sợ đắc tội chúng ta U Minh thần điện a? Trương Chi Động cáu kỉnh nói. U Minh thần điện cùng phi tiên động thiên tiếp giáp rất gần, thậm chí quan hệ coi như không tệ. Nếu như phi tiên động thiên lão tổ như vậy bắt hắn, sợ là sẽ phải ảnh hưởng hai thế lực lớn quan hệ. Vô duyệt vô cớ, ngươi khi đó ở Bắc Hải trên giúp kia Thái Thanh Thánh vực tặc tử giết chúng ta phi tiên động thiên. Ngươi, thế nào lại là vô duyên vô cớ? Mà lại ta thế nhưng là đi qua các ngươi điện chủ đồng ý, mới đến bắt ngươi. Kia người mặc đạo bào, tiên khí mờ mịt lão già cười nói, trong lời nói tràn đầy mỉa mai. Cái gì? Nghe được kia phi tiên động thiên lão tổ nói, Trương Chi Động sắc mặt đại biến, giống như là nghĩ đến rồi cái gì. Kia tiên khí mờ mịt lão già ánh mắt rơi vào hư không bên trong, cười nói, U Minh điện chủ, cái này tiểu oa oa như thế nào giải quyết? Chỉ thấy được ở lão giả kia tiếng nói rơi xuống, ở Trương Chi Động mặt khác một chỗ trên phương hướng, có lấy một người mặc áo bào đen tu sĩ đi ra. Tu sĩ kia toàn thân bị áo bào đen bao phủ, từ kia áo bào đen phía dưới có lấy một đôi quỷ dị đồng tử, để cho người ta nhìn một chút liền nghĩ đến rồi hoàng tuyền địa ngục. Khí tức u sâm, kia u sâm áo bào đen tu sĩ ánh mắt rơi vào Trương Chi Động trên người, lạnh lùng mà nói, tội tử Trương Chi Động, cấu kết Thái Thanh Thánh vực chi tu, tổn thương Bắc Hàn thần vực tu sĩ, đã bị phản tông tội luận xử. Phi tiên tôn giả còn mời tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghe được kia u sâm áo bào đen nói, Trương Chi Động sắc mặt thê thảm, mang theo cười thảm, không nghĩ tới, ta trăm cay nghìn đắng muốn phải trở về, thì ra là như vậy một cái U Minh thần điện a. Đến lúc này hắn há có thể còn không rõ ràng. U Minh thần điện đã bỏ đi rồi hắn, bị U Minh thần điện chỗ vứt bỏ. Trương Chi Động đã trong lòng tịch diệt, một mảnh thê lương, đối U Minh thần điện đã thất vọng đến rồi cực hạn. Hắn rất hối hận, vì cái gì không có nghe Tần Phong lưu tại Thánh Tăng Điện ở giữa. Nếu như chờ tại Thánh Tăng Điện nói, U Minh thần điện người ắt phải không thể bắt hắn như thế nào. Hắn thật sâu hối hận, đồng thời hắn cũng rất may mắn. May mắn Tần Phong đem kia hai tấm màu máu da dê đều mang ở bên thân. Bằng không mà nói lần này hắn không chỉ bị tông môn chỗ vứt bỏ, ngược lại muốn mất đi một mực vì đó phấn đấu đồ vật. Trương Chi Động, bản tọa muốn ngươi mang về màu máu da dê đâu? Nếu là ngươi có thể đem màu máu da dê giao ra nói, bản tọa có thể cho ngươi khỏi bị da thịt nỗi khổ. U Minh thần điện điện chủ lạnh lùng nói, màu máu da dê, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta vì rồi kia cái giao ra rồi như vậy nhiều, nghênh đón lại là các ngươi loại này hám lợi tiểu nhân. Ta Trương Chi Động, từ nay về sau cũng sẽ không lại vì các ngươi những lũ tiểu nhân này giao ra một phần sức lực. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Trương Chi Động cắn răng nói, thái độ kiên quyết, đồng thời hắn hướng phía kia sau lưng, kia chưa từng đuổi trở về kia chút lòng bàn tay bên dưới huynh đệ truyền âm nói. Lão Tư lão Năm, mau trở về nói cho ân công, nói tình huống có biến. Trương Chi Động dùng đủ rồi sức lực, âm thanh xa xa liền truyền ra ngoài. để tại chỗ rất xa mấy cái kia chính tại hướng nơi này gấp trở về 9 cấp thần vương đều ngừng lại. Rồi bước chân, bọn họ đứng xa xa nhìn phi tiên tôn giả cùng nhà mình điện chủ đứng chung một chỗ. Liền rõ ràng Tần Phong suy đoán sự tình phát sinh rồi. Kết quả là lập tức quay đầu liền đi. U Minh điện chủ kiến đến một màn này, kia nguyên bản liền u sâm hốc mắt bên trong không khỏi sinh ra một vệt rét lạnh. Đáng chết phản đồ, lại dám phản bội chúng ta U Minh thần điện. May mắn tin vào rồi, phi tiên tôn giả nói, không có buông tha ngươi, bằng không mà nói liền ủ thành sai lầm lớn rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?